Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1084. Chương 1084. Tìm được. Ngưu Ma Thánh Giả nghe được thanh âm sau đó, bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới. Cái này cửa hang không nhỏ, đường kính có chừng 2 mét, nhưng là rất sâu, liền ngay cả hai người bọn hắn cũng liếc mắt nhìn không thấy đáy. Điện chủ, thánh nữ vô cùng có khả năng không cẩn thận rơi xuống tại cái huyệt động này bên trong. Thuộc hạ đi xuống trước xem một chút đi. Linh hồ bộ tộc cường giả trên mặt mừng rỡ đã biến mất, mà lại tràn ngập lo lắng. Tất cả đi xuống hơn 10 ngày a, nếu như thánh nữ bình thường, hẳn là chính mình đi lên mới đúng, có thể vẫn luôn không có động tĩnh. Vạn nhất nếu là nhân tộc kia tiểu tử đối thánh nữ hạ độc thủ. Nghĩ đến đây, hồ tộc cường giả lập tức trong lòng phát run, một cỗ nộ hỏa liền muốn phóng lên tận trời. Chúng ta cùng một chỗ đi xuống đi. Ngưu Ma Thánh Giả cũng là nhíu mày, hắn cũng lo lắng long nữ có phải hay không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nơi nào có tâm tình ở phía trên chờ lấy a? Hai người một trước một sau đều nhảy vào cái huyệt động kia bên trong, một mực khống chế thân thể của mình, chậm rãi đáp xuống trên mặt đất. Mặc dù trên đỉnh đầu có một chùm quang mang chiếu xuống, nhưng là nơi này địa phương khác y nguyên rất đen. Cho dù là Ngưu Ma Thánh Giả loại này cao thủ tuyệt thế, cũng không thể đem toàn bộ hang động cảnh tượng thu hết trong mắt. Chúng ta chia ra tìm, nếu có phát hiện gì, không nên khinh cử vọng động, trước thông chi bản tọa. Ngưu Ma Thánh Giả phân phó một tiếng sau đó, tuyển một cái phương hướng hướng phía trước đi tới. Linh hồ bộ tộc cường giả nhẹ gật đầu, hướng phương hướng ngược nhau mà đi. Hai người bắt đầu ở trong huyệt động cẩn thận tìm kiếm. Huyệt động này phạm vi cũng xác thực rất lớn, mà lại bọn hắn cũng không biết trong này tình huống cụ thể, cho nên tương đối cẩn thận, tốc độ tự nhiên cũng sẽ không quá nhanh. Mấy giờ sau đó, Ngưu Ma Thánh Giả cũng nghe đến rất nhỏ tiếng nước chảy âm. Bởi vì hắn tìm chỗ hướng có sai lầm, cho nên biết hiện tại mới nghe được. Hắn lập tức hướng dòng nước thanh âm mà đi, rất mau nhìn đến đầu kia dòng suối nhỏ, tự nhiên cũng phát hiện bên trong những cái kia kỳ quái cua con cá con. Cho dù là hắn, cũng chưa từng gặp qua những này chủng loại. Bất quá, hắn hiện tại không có tâm tư đi quản cái đồ chơi này. Hơi cân nhắc một trận sau đó, hướng dòng nước hạ du tìm đi, tầm 10 phút sau đó, hắn đi đến cuối con đường, kia dòng suối nhỏ dòng nước thuận một đầu dòng nước ngầm mà đi. Phía trước đã là dày đặc vách núi, cái gì cũng không có. Sau khi suy nghĩ một chút, long nữ nếu như không có chuyện gì, cũng không có khả năng thuận dòng nước ngầm đi đi. Lại nói thuận nơi này xuống dưới, có thể hay không lại thấy ánh mặt trời đều không nhất định đâu. Nghĩ rõ ràng điểm này sau đó, Ngưu Ma Thánh Giả bắt đầu quay đầu, hướng thượng du mà đi. Đến lúc này, hắn đi hơi nhanh hơn một chút, dù sao vừa rồi có một đoạn đường là đã đi qua. Kỳ thật tìm tới hiện tại, Ngưu Ma Thánh Giả tâm tình đã phi thường không xong. Ấn lý thuyết, long nữ khẳng định là cùng Bạch Vũ Triết cùng một chỗ lăn xuống đến cái huyệt động này bên trong. Thế nhưng là tìm tới hiện tại cũng không có tìm được hai người bọn hắn, mà lại bằng vào hắn kia cường đại cảm giác lực, cũng không có phát hiện huyệt động này bên trong sẽ có cái gì tồn tại nguy hiểm. U hồn chi hoa vị trí, bởi vì Bạch Vũ Triết cùng long nữ tại hấp thu, tự động hình thành một đạo linh hồn chi lực, đem hết thảy ba động đều ngăn cách, cho nên cho dù là Ngưu Ma Thánh Giả đều không có cảm thấy được. Chẳng lẽ thật sự là cái này nhân tộc tiểu tử hại tiểu long nhi? Ngưu Ma Thánh Giả trong óc cũng không khỏi lại phải nhớ tới loại khả năng này. Hơn 20 phút sau, Ngưu Ma Thánh Giả hai mắt tỏa sáng, hắn rốt cuộc tìm được long nữ chỗ. Nhưng nhìn đến trước mắt một màn này,